13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thứ 79 chương kỳ quái ước hội mới. Lúc này, Bách Phúc nhìn thấy đã không sai biệt lắm tới lúc tan việc. Bắt đầu thu lau nổi lên đồ đạc của mình, nàng hôm nay hẹn đã lâu không gặp Đặng Hân, nghe ra Đặng Hân trong giọng nói có chút uể oải không phấn chấn. Bách Phúc lo lắng là nàng cùng Ninh Tiêu cảm tình xảy ra vấn đề. Trong khoảng thời gian này đôi tình nhân dường như trưng phát rồi như nhau. Tổng cũng không thấy người. Bách Phúc còn tưởng rằng hai người bọn họ ở thật vui vẻ chụp kéo đâu. Kỳ thực Bách Phúc gần đây cũng rất khổ não. Kỷ Nhan tựa hồ đối với của nàng thành kiến càng lúc càng lớn. Mỗi lần gặp mặt lúc đều không thể thiếu dùng như kiếm phong bàn băng lãnh bén nhọn ánh mắt thứ. Hướng Bách Phúc. Bách Phúc tại đây loại trách cứ dưới ánh mắt đã bất đắc dĩ vừa tức phẫn. Dần dần, nàng không những không lại cảm thấy áy náy, trái lại có chút nhớ nhung muốn phản kháng. Tệ nhất chính là, tửu điếm trên dưới lại là lời đồn nổi lên bốn phía. Làm cho Bách Phúc cảm thấy đi làm cũng biến thành một loại gánh vác. Dù sao công ty thong thả, Bách Phúc muốn một phút đồng hồ cũng không muốn làm trễ nãi. Lập tức cầm lên đông tây liền đi, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, mới vừa đi tới tửu điếm đại đường, nàng cư nhiên bắt gặp Khởi Lệ, hôm nay Khởi Lệ mùi nước hoa nói có chút kỳ quái. Mùi thơm ngào ngạt trong mang theo một chút mùi tanh, này vị đạo mặc dù không tính là dễ ngửi, lại cấp Khởi Lệ tăng thêm không ít cảm giác thần bí. Làm cho một chút tò mò tâm nặng khác phái nhịn không được muốn tiến lên đi thăm dò một phen. Nhĩ hảo, Khởi Lệ trước hướng Bách Phúc mở miệng chào hỏi. Bách Phúc vốn định vòng qua Khởi Lệ, hiện tại nhưng không được không kiên trì đáp lại đối phương. Nhĩ hảo, trùng hợp như thế, không phải khéo. Ta là chuyên môn tới tìm ngươi, tìm ta. Có chuyện gì không? Bách Phúc có chút buồn bực hỏi. Không có gì. Có chuyện muốn cùng ngươi nói, nhớ mang theo ngươi kia mặt gương đồng, vì sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, buổi tối 12 giờ ngươi chẳng phải sẽ biết, không kiên nhẫn sau khi nói xong. Khởi Lệ nói cho Bách Phúc một thành phố gờ tối hòa quán ăn đêm tên. Liền nhanh nhẹn rời đi, Bách Phúc cau mày buồn bực thật lâu. Nói thật, nàng thực sự rất không muốn đi, Khởi Lệ có bao nhiêu chán ghét nàng. Nàng trong lòng mình rất rõ ràng, đương nhiên, Bách Phúc đối Khởi Lệ chán ghét trình độ cũng không ở Khởi Lệ dưới. Tục ngữ nói, chồn cấp kê chúc Tết, bất an hảo tâm ân y, lần này Khởi Lệ chủ động mời. Bách Phúc cũng theo trong đáy lòng đề cao cảnh giới của mình tính. Nàng nhưng không cảm thấy Khởi Lệ có cái gì tốt sự tìm chính mình. Đang ở do dự, Lăng Hạo cùng Khởi Cương từ phía sau đi tới. A, mấy ngày không gặp Bách Phúc tiểu thư nhiều hấp dẫn, Khởi Cương lễ phép ca ngợi. Đây là hắn thường dùng kỹ lưỡng, Lăng Hạo đã sớm nhìn chán, hung hăng chừng Khởi Cương liếc mắt một cái. Lăng Hạo nhẹ nhàng mà đối Bách Phúc nói, Khởi Cương gần đây lọt vào một chút phiền phức, muốn mời ngươi xem một chút có thể hay không giúp, phiền toái gì a? Thế là, Lăng Hạo mang theo Khởi Cương cùng Bách Phúc đi tới trong vườn hoa. Đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, nói đều là Lăng Hạo nói. Khởi Cương vẫn cúi đầu cảm thấy không có mặt mũi. Mặt mũi từ trước đến nay là Khởi Cương để ý nhất gì đó. Nhất là ở mỹ nữ trước mặt, Bách Phúc hướng bốn phía nhìn lại nhìn sau đó nói. A, nhìn không thấy cái gì a? Có phải hay không nàng trốn đi? Nhìn không thấy a? Lăng Hạo đáp ứng một tiếng. Nữ mặt hướng Khởi Cương hỏi. Ngươi hôm nay phải nhìn nữa vài thứ kia sao? Hôm nay à, Khởi Cương sửng sốt, hồi suy nghĩ một chút nói. Hôm nay dường như thật không có nhìn thấy Nga. Đương nhiên, ta trực tiếp tới bên này, Bách Phúc điện thoại đột nhiên linh vang lên. Nguyên lai là Đặng Hân, chậm lại ước hội thời gian hậu. Bách Phúc không cẩn thận đem mình túi sách rơi xuống đất. Kia mặt nàng luôn luôn chân ái đến cực điểm gương đồng cũng té ra ngoài. Cùng Khởi Lệ như nhau, Bách Phúc luôn luôn đem gương đồng mang theo trên người. Lần này có chút không bình thường, bởi vì Bách Phúc theo gương đồng lý thấy được dạng đông tây. cặp kia nhẹ nhàng che ở khởi cương ánh mắt thượng tay. Bách Phúc không có lên tiếng, nàng nhìn lén khởi cương liếc mắt một cái, sau đó đem ngón tay hướng bắc biên hoa viên góc chỉ một chút hỏi. Bên kia người có thể thấy cái gì sao? Ở Bách Phúc chỉ vị trí có một năm sáu tuổi đại tiểu quỷ đang ở vui vẻ chơi đùa. Hắn mấy ngày nay thường xuyên ở chỗ này xuất hiện, nhưng cũng không hại người. Bách Phúc từ lâu thấy nhưng không thể trách, không có, cái gì ta đều nhìn không thấy. Nơi đó có vật gì không? Khởi cương nhìn xung quanh cũng nửa ngày cũng thấy có cái gì dị thường. Bách Phúc hiểu, nàng cúi đầu cười cười. Của ngươi tình cảnh nào có tự ngươi nói được như vậy thảm a? Nàng rất yêu thương còn ngươi. Nàng hẳn là thực sự là chỉ là muốn cho ngươi nhớ tới nàng, ta đã nói sẽ không có chuyện gì. Thôi, Lăng Hạo hợp thời an ủi nói. Hắn cảm giác được Bách Phúc dễ dàng. Vì thế càng thêm khẳng định khởi cương không có việc gì. Đều tại ngươi quá phong lưu, nhạ được một thân phong lưu nợ, khởi cương thấy Lăng Hạo thực sự dễ dàng xuống. Cũng cảm thấy an tâm không ít, ta nghĩ nàng là bởi vì ngươi quên mất nàng, cho nên muốn trừng phạt ngươi một chút, nhưng có thể khẳng định là, nàng cũng không phải là muốn thực sự hại ngươi. Nhanh lên một chút nhớ tới nàng đi, Bách Phúc nhìn thấy có chút chật vật khởi cương. Cũng nhịn không được bật cười lên. Hắc hắc, khởi cương không có ý tứ cười gượng hai tiếng hướng Bách Phúc hỏi. Vừa nói với ngươi nói vị mỹ nữ kia là ai a? Lăng Hạo tức giận vô cùng phản cười. Không phải chứ, hiện ở cái phiên toái này còn chưa có giải quyết, ngươi bây giờ lại nữa rồi. Cẩn thận cái kia nữ quỷ khí đứng lên, càng cố gắng hù dọa ngươi a. Các ngươi nói tới ai a? Nói là đang cùng ngươi chào hỏi trước, ở tửu điếm đại đường nói với ngươi nói cái kia, khởi cương nhiệt tình hỏi thăm. Ánh mắt đều nhanh hết, nàng thật đúng là, rất có vị đạo, Bách Phúc ngẩn ra, giật mình hỏi ngược lại, ngươi không sao chứ, cái kia là muội muội ngươi a? A, khởi cương cùng Lăng Hạo đồng thời sống ở đó lý, khởi cương lại vừa bực mình vừa buồn cười trách cứ, làm sao có thể. Ta muội muội của mình ta sẽ không nhận ra, huống chi liền vóc người đều không giống với, Lăng Hạo cũng có chút bận tâm nhìn Bách Phúc hỏi. Bách Phúc, ngươi không sao chứ, ta có chuyện gì a? Vừa chính là khởi lệ đang cùng ta nói chuyện a, nàng còn ước ta buổi tối ở quán ba thấy đâu, Bách Phúc mình cũng trợn tròn mắt. Hết chương.